Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1862, chương 1862, 10 đại ma thần. Lý Minh tại Lệ Nhân Điệp Nữ Vương trợ giúp, bay qua đen nghịt chính đang rút lui thần tộc quân đoàn đỉnh đầu, hướng về đảo thứ nhất phòng tuyến bên trong phóng đi. Trận này vây quanh chiến đại hoạch toàn thắng, không chỉ có để bốn đại liên minh người chơi thu hoạch được phong phú chiến tranh tích phân, thậm chí còn tù binh đối phương quan chỉ huy tối cao. Ba đại ma thần đánh giết hai cái, đây càng là không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Ma thần cấp N cái mông C, ma tôn thủ hạ ma thần số lượng khẳng định không nhiều. Thiếu hai cái này về sau, phe mình về sau chiến đấu cũng sẽ giảm bớt càng nhiều uy hiếp. Chỉ là không biết ma tôn dưới trướng lần này có bao nhiêu ma thần tồn tại. Cái kia Thượng Vũ Đại Viện quân hiện tại đến chỗ nào? Lý Minh hỏi. Dựa theo ngươi yêu cầu, ta khiến người ta áp giải hắn trở về Tàn Nguyệt thành phủ thành chủ. Hắn chỗ nào cũng đi không? Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói. Rất tốt, ta hiện tại đi Tàn Nguyệt thành chiếu cố hắn. Nơi này chiến đấu tạm thời do các ngươi chỉ huy, dựa theo kế hoạch hành sự liền có thể. Tuyệt đối đừng cùng ma tôn ngạnh kháng. Lý Minh nhắc nhở. Biết, ngươi yên tâm đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói. Căn dặn còn về sau. Lý Minh từ không trung nhanh chóng bay qua mảng lớn đám người, bay thẳng đến hướng mê vụ che chắn đầm lầy trên không. Mà lúc này, vừa mới chiến đấu qua đầm lầy trong địa đồ, ba vị ma thể y nguyên an tĩnh đứng ở nơi đó chờ đợi. Phía sau bọn họ trong sương mù vang lên dày đặc tiếng bước chân. Từng cái dáng người to lớn, hai mắt huyết hồng các loại hình thái ma thú chính chạy như bay đến. Vô số lít nha lít nhít bầy ma thú chạy như bay đến ba vị ma thần sau lưng, tự động bắt đầu sắp hàng chỉnh tề lấy. Một đầu toàn thân đen nhánh, mọc đầy các loại không trôi chảy nham thạch đồng dạng cự hình thần lằn, theo trong đàn ma thú bò sát mà đến. Nó thân thể chiều dài dường như sáng lên đại hình xe buýt, mà đầu này cự hình thần lằn trên đỉnh đầu, Đất Phong Ma Thần bốn chữ lớn thình lình hiển hiện ra. Chỉ thấy cự hình thần lằn bò sát đến đàn thú phía trước, thân thể hắc quang lấp lóe, biến thành một cái màu đen trọng giáp bao trùm nam tử cao lớn thân thể. Gặp qua Đất Phong đại ca, Cụ Phong Ma Thần tranh thủ thời gian quay người cung kính cúi đầu hành lễ nói. Ám Minh Ma Thần cũng tranh thủ thời gian quay người cúi đầu hành lễ. Thì liền Cuồng Chiến Ma Thần cuồng ngạo như vậy nhân vật, trông thấy vị này Đất Phong Ma Thần về sau, cũng muốn xoay người lại khách khí một chút gật đầu. Có vẻ như vị này ma thần địa vị cũng không thấp. Địch nhân chỗ nào bên trong? Hắc Viêm cùng Kiệt Lang đâu? Đất Phong Ma Thần phát ra một trận thanh âm trầm thấp hỏi. Bẩm báo Đất Phong đại ca, địch nhân đã rút lui. Hắc Viêm cùng Kiệt Lang toàn bộ bỏ mình. Cụ Phong Ma Thần thở dài hồi đáp. Cái gì? Hắc Viêm cùng Kiệt Lang bỏ mình? Là ai làm? Đất Phong Ma Thần chấn kinh hỏi. Ba người chúng ta phụng tôn thượng chỉ lệnh lần nữa chờ đợi tiếp ứng. Kết quả địch nhân soát lĩnh toàn bộ thần tộc quân đoàn triển khai vây quanh. Ta cùng Hắc Viêm cùng Kiệt Lang ra sức chống cự, kết quả bọn hắn cuối cùng không địch lại thần tộc cao thủ, toàn bộ ngã xuống. Ám Minh Ma Thần cúi đầu, đem vừa mới tình huống nói rõ chi tiết ra. Đáng chết thần tộc, không nghĩ tới tại linh giới, bọn họ y nguyên cầm giữ có cường đại như thế thực lực. Cái kia thánh nữ là chuyện gì xảy ra? Nàng cũng không phải là thần tôn, vì cái gì có thể sử dụng Chu Thiên Thần Kiếm? Đất Phong Ma Thần nghi hoặc hỏi. Đất Phong đại ca, đây chính là bổn tòa cũng vô cùng nghi hoặc sự tình. Chu Thiên Thần Kiếm chỉ có thượng cổ thánh đế thuần chủng mới có thể sử dụng. Đến linh giới về sau, thần tộc huyết mạch càng ngày càng yếu, cho dù là vừa mới đối phương hai vị thần tôn, cũng đã không cách nào đơn độc cùng bổn tọa chính diện chống lại. Chỉ là không biết vị này thánh nữ, vì cái gì y nguyên duy trì thuần chủng thượng cổ thần huyết. Cuồng chiến ma thần lắc đầu nói ra, cái này sợ chỉ có tôn thượng mới sẽ biết. Chúng ta tại thượng cổ thần giới sụp đổ thời điểm liền đã chiến tử. Ma hồn ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm. Lần này toàn bộ nhờ tôn thượng mới đem chúng ta một lần nữa triệu hoán. Linh giới bên trong tình huống, chúng ta thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Đất phong thần ma lắc đầu nói, đáng thương Hắc Viêm cùng Kiệt Lang. Lần này tại linh giới bên trong chiến tử, liền ma hồn cũng không tiêu tán. Chỉ sợ lần này là tránh thức chết đi. Đáng chết thánh nữ, bổn tọa muốn đem nàng chém thành muôn mảnh. Ám minh ma thần phẫn nộ quát, lần này tôn thượng đem chúng ta 10 cái ma hồn tỉnh lại. Đã là một lần cuối cùng ban cho chúng ta lực lượng. Nếu như chúng ta lần nữa chiến vong, ma hồn liền sẽ triệt để tiêu tán. Các ngươi muốn 10 triệu cẩn thận, mà lại tôn thượng cũng là như thế. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn bảo vệ tôn thượng an toàn. Đất phong thần ma nói ra. Minh bạch, bất quá cái kia thành nữ muốn đặc biệt lưu ý. Trong tay nàng có Chu Thiên Thần Kiếm, chỉ có nàng có thể sẽ uy hiếp được tôn thượng an toàn. Cụ phong ma thần nói ra, vậy trước tiên giết nàng. Đất phong ma thần quát lạnh nói, có đất phong đại ca cùng chiến cuồng đại ca ở đây. Mời các ngươi là đen viêm cùng kiệt lang báo thù. Ám minh ma thần cúi đầu thỉnh cầu nói, đừng có gấp, tôn phía trên lập tức tới ngay, nhìn xem tôn thượng là cái gì mệnh lệnh. Đất phong ma thần nói ra, theo mấy vị ma thần giữa lúc trò chuyện, càng ngày càng nhiều ma thú chiến sĩ đuổi tới phía sau bọn họ. Ào ào biến trở về chiến sĩ hình thái, chỉnh tề xếp hàng đứng thẳng, chỉ chốc lát sau, toàn bộ đầm lầy khu vực liền lít nha lít nhít phân bố lấy mấy chục vạn ma tộc chiến sĩ cùng hỗn độn chiến sĩ. Một trận cao lớn chiến xa chính hướng về phía trước, xuyên thẳng qua tại mảng lớn chỉnh tề chiến sĩ trong đội ngũ ở giữa. Cái gì? Hắc Viêm cùng Kiệt Lang toàn bộ chiến tử, ma tôn ngồi tại chiến xa đỉnh đầu, nhất thời bị vừa lấy được tình báo kinh ngạc thân thể nhoáng một cái. Là tôn thượng. Hiện tại địch nhân đã rút đi, hai ma thần cùng ba ma thần mang theo gió lốc ám minh hai vị các hạ chính tại phía trước tỏa chấn. Lặng chờ tôn thượng chỉ lệnh, Hắc Ưng trong miệng phát ra sắc nhọn thanh âm nam tử. Không nghĩ tới bọn họ hội chết ở chỗ này, đáng chết thánh nữ, ma tôn cúi đầu, phẫn nộ gầm nhẹ nói, hắn lần này một lần nữa phục sinh. Phí tổn sức chín châu hai hổ mới dựng thành công ma thần tế đàn. Lấy hiện nay ma tôn cùng mấy vị ma thần làm tế phẩm, mới xem như tỉnh lại lúc trước thượng cổ ma tộc 10 đại ma thần. Không nghĩ tới vẻn vẹn một lần đại chiến, thì hao tổn dưới trướng hắn hai vị ma thần. Những thứ này ma thần đều là theo hắn thời gian dài nhất. Chiến đấu lực cũng cường hãn nhất ma tộc đại thần. Tổn thất một cái đã để hắn vạn phần đau lòng, mà lại lần này cũng là hai cái. Người lập tức trở về Hòa Bình Thành, thông báo đại ma thần chỉ huy còn lại tất cả quân đoàn. Toàn bộ đến đây thành Bắc, cẩn thận đề phòng địch nhân vây quanh bản tôn con đường sau này. Lần này địch nhân đến có chuẩn bị, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Ma tôn đã ý thức được nguy cơ, lập tức hạ lệnh, tuân mệnh. Hắc Ưng dương cánh bay hướng lên bầu trời, hướng về phương Nam Hòa Bình Thành bay đi. Ma tôn lần này xuất lĩnh chủ lực quân đoàn tiến công thành Bắc đầm lầy. Hòa Bình Thành bên trong còn để lại hai thành quân đoàn số lượng tỏa chấn. Đồng thời từ dưới trướng 10 đại ma thần bên trong đệ nhất ma thần tự mình tỏa chấn. Nhưng lần này Hắc Viêm ma thần cùng Kiệt Lang ma thần vẫn lạc. Để ma tôn bỗng nhiên cảm giác được, lần chiến đấu này cũng không có đơn giản như vậy. riêng là hắn con đường sau này, đoán chừng cũng có địch người mưu hại, vì bảo đảm không có sơ hở nào, vì hai vị ma thần báo thù, hắn rốt cục triệu tập toàn bộ chủ lực. Mà lúc này, Lý Minh cũng đã bay đến Tàn Nguyệt thành phụ cận, bay thẳng hướng cửa thành. Hắn phải thật tốt hội biết cái này Thượng Vũ Đại Viện quân, nhìn xem có thể hay không từ đối phương trong miệng moi ra một số địch nhân cao tầng tình báo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.